Ngươi nói cho trẫm, ngươi là hoàng hậu của trẫm, là quốc mẫu của Đại Lịch, vì sao muốn phản bội trẫm, phản bội quốc gia? Phích Đình rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, nước mắt rơi xuống như mưa, thê lương nói, bệ hạ, ta làm tất cả đều là vì nghĩ cho người, ta chỉ không hy vọng cuộc chiến tranh này lại tiếp tục kéo dài. Kỳ thật Phích Đình suy nghĩ cực kỳ đơn giản, nàng cho rằng Thác Bạt Ngọc bị cản trở nhất định sẽ đình chỉ tiến công, cùng nàng trở về nước, nhưng nàng trăm triệu cũng không ngờ nhất cử nhất động của mình đều bị hắn tra ra được. Phích Đình cũng không phải vì an nguy của mình mà lo lắng, nàng lo lắng nhất chính là Thác Bạt Ngọc. Nàng quỳ ở trước mặt đối phương, giữ chặt áo choàng của hắn, nói, bệ hạ, xem như thần thiếp cầu xin ngài, cùng ta trở về đi. Cho dù người thắng trong trận chiến này, Lý Vị Ương cũng sẽ không trở lại bên cạnh người. Người vì sao lại chỉ vì nàng mà khiến vạn dân bất an đây? Lời của nàng còn chưa nói hết, khuôn mặt đã hung hăng nhận một bạt tai. Thác Bạt Ngọc lạnh lùng nói, các ngươi không nghe thấy chấm nói gì sao? Đem tiện nhân này áp giải xuống, nghiêm khắc trông giữ, không cho phép nàng liên hệ với bên ngoài. Thác Bạt Ngọc ném Phích Đình xuống đất, xoay người trở về quân trướng. Phích Đình ngã nhào trên đất, cuối cùng bị hộ vệ mang đi. Ở Đại Đô, Lý Vị Ương nhìn qua tin tức, khẽ nở nụ cười. Triệu Nguyệt nói, tiểu thư, có chuyện gì cao hứng sao? Lý Vị Ương nói, Nguyên Liệt đã đánh thắng quân đội của Thác Bạt Ngọc, ta nghĩ trận chiến này rất nhanh sẽ kết thúc. Triệu Nguyệt trên mặt cũng lộ vẻ vui thích, vậy thì tốt quá tiểu thư. Lý Vị Ương gật đầu nói, Nguyên Liệt ở trong thư là nói như vậy, chỉ là ta không ngờ Phích Đình có tác dụng lớn như tờ hờ y, càng không ngờ nàng lại giúp chúng ta. Nàng nghĩ nghĩ lại lắc đầu nói, không, nàng không phải giúp chúng ta, nàng chỉ hy vọng chiến tranh sớm kết thúc một chút, cũng hy vọng Thác Bạt Ngọc không cần Bùi Hậu trợ giúp, trở thành quân cờ của đối phương. Triệu Nguyệt khẽ gật đầu, ánh mắt ngưng trọng, nói, tiểu thư, bây giờ Doanh Sở đã trở lại bên cạnh Bùi Hậu, chúng ta muốn động đến hắn cũng không dễ dàng như vậy. Lý Vị Ương suy nghĩ, mới nhẹ giọng hỏi han, nghe nói Tần Vương Điện Hạ bệnh ngay ép càng nghiêm trọng. Triệu Nguyệt trần chờ nói, tin tức là nói như vậy, đã đổi rất nhiều thái y, ngay cả Thái tử Điện Hạ cũng tự mình ân cần thăm hỏi, nhưng vẫn không thấy khởi sắc. Lý Vị Ương mỉm cười, Tần Vương thân thể luôn rất tốt, bây giờ lại bệnh nặng tại giường, mục đích chính chỉ vì tránh né trận tai họa này, ngươi không nhìn thấy Tấn Vương cũng đóng cửa không ra khỏi phủ sao? Triệu Nguyệt lắc đầu, nô tỳ không hiểu được tâm tư của hai vị vương gia này, Tần Vương Điện Hạ vì sao phải đi nhờ vả Hoàng hậu, chuyện này đối với hắn lại có lợi ích gì? Lý Vị Ương nhẹ nhàng nói, hắn chẳng qua là cỏ mọc đầu tường mà thôi, đã nghĩ muốn mò thêm một chút ưu đãi, nhưng lại không dám dùng hết toàn lực. Đáng tiếc 10 vạn cấm quân của Chu gia bây giờ cũng không có tác dụng gì lớn. Triệu Nguyệt có chút lo lắng, hiện tại cũng chỉ còn lại Quách gia cùng Bùi thị tranh giành. Tiểu thư, quyết định kế tiếp làm như thế nào? Lý Vị Ương nâng mắt, ánh mắt lạnh như băng, sắc như đao, làm Triệu Nguyệt giật nảy mình, hô hấp cũng bị kiềm hãm, nhưng chỉ trong khoảnh khắc liền biến mất. Lý Vị Ương thu lại lệ khí trong ánh mắt, bỗng nhiên lại cười, nụ cười như ngàn hoa nở rộ, làm lòng người cảm thấy yếu mềm. Nàng khẽ nói, cái này ta vẫn còn đang suy nghĩ. Triệu Nguyệt vừa muốn truy vấn, liền nhìn thấy Quách Đạo bước vào, khẽ mỉm cười nói, muội muội lại ở chỗ này nghĩ ra chủ ý gì đây? Lý Vị Ương liếc mắt nhìn hắn, yếu ớt nói, tin tức biên ải đại thắng rất nhanh sẽ truyền đến Đại Đô, dựa theo lệ thường bệ hạ sẽ muốn đi tế thiên. Quách Đạo cau mày, nhưng gần đây bệ hạ thân thể không khỏe, chắc hẳn thái tử sẽ thay hắn xử lý. Lý Vị Ương cười, đúng vậy, dưới tình huống bình thường đều làm như vậy. Tim Quách Đạo đập mạnh, nói, muội hỏi như vậy, có phải lại có cao kiến gì hay không? Lý Vị Ương từ tốn nói, chúng ta luôn nghĩ cách động thủ với Doanh Sở, nhưng bây giờ, không ngại suy nghĩ kỹ lại một chút, làm sao mới có thể đả kích Bùi Hậu nhất đây? Quách Đạo trầm tư trong giây lát, muốn đả kích Bùi Hậu, mục tiêu đầu tiên chính là thái tử. Chỉ cần hắn phạm sai lầm, Bùi Hậu nhất định sẽ bảo vệ hắn. Chúng ta có thể dùng điều này áp chế đối phương đi vào khuôn khổ. Nếu Bùi Hậu quyết định bỏ tốt bảo vệ xe, vậy thì dựa theo tính tình của thái tử, chỉ sợ cũng sẽ bị táp ngược lại. Cứ như vậy, chúng ta có thể tiết kiệm được rất nhiều khí lực. Lý Vị Ương đứng dậy,